Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy cần có thời gian để tiêu hóa mọi chuyện, Tôn Minh Hạo dẫn theo Chu Gia Hào và Chu Gia Chí rời khỏi biệt thự, còn Lạc Vũ thì chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến nhiệm vụ, nhưng rất nhanh Lạc Vũ phát hiện những nhân vật giả thuyết đó đã được đổi mới, cái này đồng nghĩa với việc các yêu cầu trước đó cũng thay đổi, và Lạc Vũ cần phải bắt đầu mọi thứ một lần nữa. Thất bại, sau khi nghỉ ngơi một lát, Lạc Vũ lại tiếp tục. Quá trình sau đó cũng là thất bại, khi tỉnh lại, cả người Lạc Vũ trông có vẻ mệt mỏi bất kham. Cậu phản phất như trở lại khi còn nhỏ, rõ ràng nỗ lực như vậy, nghiêm túc như vậy, nhưng vì cái gì vẫn không thể thành công? Có lẽ do trước đó hoàn thành quá dễ dàng, cho nên làm Lạc Vũ thiếu cảnh giác với nhiệm vụ lần này, cảm thấy có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ như trước. Nhưng hiển nhiên, hiện thực đã giáng cho Lạc Vũ một đòn đả kích rất lớn. Vấn đề rốt cuộc ở đâu? Lạc Vũ bắt đầu tự hỏi. Trước kia khi nấu ăn tuy cũng dựa theo yêu cầu của người khác, nhưng Lạc Vũ làm theo ý mình nhiều hơn. Chính lúc này đây, cậu cư nhiên thất bại, hơn nữa còn là thất bại liên tiếp, nói không uể oải là không có khả năng. Cậu quen thuộc với từng loại rau dưa thịt thà, biết giá trị dinh dưỡng của chúng nó, và có thể biết tường tận chất lượng của chúng. Nhưng muốn phối hợp chúng lại với nhau để đạt tới hiệu quả mong muốn nhất, Lạc Vũ đột nhiên phát hiện mình không thể khống chế được. Cậu có xuất phát điểm cao hơn người khác thế nhưng dù có cao bao nhiêu nữa, nếu căn cơ không ổn định thì sớm muộn gì cũng sẽ ngã xuống. Có lẽ cậu có thể làm được những món ăn ngon hơn và đẹp mắt hơn những người khác, nhưng có khả năng còn không bằng một đầu bếp bình thường có nhiều kinh nghiệm phong phú nấu được những món ăn hợp với sở thích thị hiếu của thực khách. Cũng giống như lần thi đấu trước đó với đầu bếp Vĩnh Thọ Quán, nhìn bề ngoài thì cậu thắng rất đẹp, nhưng chỉ có cậu biết kỳ thực cậu cũng không thể nắm chắc được mình có thể thắng hay không. Món băng hỏa phi phượng thực ra chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết, một món có thể thắng, hai món cũng có thể thắng, nhưng đến món thứ ba, cậu chưa chắc có thể thắng, đây là sự chênh lệch về kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm nấu ăn, coi như chủ nghệ có cao đến mấy thì cũng phí công. Chỉ dựa vào kỹ năng mà hệ thống cho sẵn thì không đủ. Dù trước đó có được kỹ năng cao cấp nhưng nếu khuyết thiếu kinh nghiệm thì có khi còn không bằng một người thuần thục kỹ năng sơ cấp ký chủ. Hệ thống cảm giác được Lạc Vũ mất mát muốn an ủi cậu nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Hệ thống tự hỏi liệu lần đả kích này đối với ký chủ mà nói có phải quá lớn hay không? Đến cùng ký chủ chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, là lứa tuổi có tâm linh tương đối yếu ớt, tuy tôi có chút mất mát nhưng sẽ không bỏ cuộc. Hệ thống, cậu yên tâm, điểm thuộc tính của cậu tôi nhất định sẽ trả lại. Từ trước đến nay Lạc Vũ không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, ký chủ tôi không quan tâm đến chuyện điểm thuộc tính. Hệ thống phát điên lên, thế nào mà ký chủ lại không hiểu được là nó đang quan tâm đến cậu đâu. Tôi biết, Lạc Vũ biết hệ thống lo lắng cho mình, nhưng buồn bực trong lòng không phải chỉ một hai lời nói thì có thể tiêu trừ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựa như có một cục đá đè nặng trong lòng, cả người Lạc Vũ cảm thấy có gì đó không khỏe. Bữa tối là Lạc Vũ làm, chẳng qua trong quá trình đó có một Chu Bá luôn đứng ngồi không yên nhìn chằm chằm Lạc Vũ, rốt cuộc thì tay Lạc Vũ còn chưa khỏi hẳn, tốt hơn hết là nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Vốn dĩ Chu Bá không đồng ý, nhưng thấy Lạc Vũ kiên trì như vậy, Chu Bá không còn cách nào khác đành phải để cậu làm. Buổi tối Mạc Hàn trở về, khi cắn miếng đầu tiên, Mạc Hàn liền nhận ra được tay nghề của Lạc Vũ. Tay còn chưa khỏi thì không cần nấu ăn, mà tay em có bị sao không? Mạc Hàn trước tiên quan tâm đến tay Lạc Vũ, tay gần như đã hồi phục, nếu chỉ đơn giản là nấu ăn mà làm còn không được nữa thì chẳng khác nào một phế nhân cả. Ở trong không gian giả thuyết, Lạc Vũ cũng không biết mình đã nấu ăn bao nhiêu lần, tuy rằng chỉ là giả thuyết nhưng cảm giác trong đó thực sự rất chân thật. Mặc dù Lạc Vũ đã cực lực che giấu, nhưng Mạc Hàn vẫn cảm giác được Lạc Vũ có gì đó không thích hợp. Chẳng lẽ thời điểm đi báo danh đã xảy ra chuyện gì sao? Phải cho người đi tra một chút mới được. Sau bữa tối, ở đại sảnh phòng khách, Mạc Hàn cùng Lạc Vũ bắt đầu thảo luận về quân huấn. Lúc này ở đại sảnh chỉ có Mạc Hàn và Lạc Vũ, còn những người khác thì đã tự động rời đi dành không gian riêng cho hai người. Anh cũng thấy rồi đấy, vết thương của em đã hồi phục rất tốt, đi quân huấn cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, Mạc Hàn, em là con trai, không phải con gái nũng nịu, vết thương này với em mà nói thì không tính là cái gì hết. Cái cảm giác được người khác quan tâm bảo hộ rất tốt, nhưng nếu được quan tâm bảo hộ quá mức thì có khi lại không tốt cho lắm. 2 tháng, Mạc Hàn nhìn Lạc Vũ. 2 tháng, Lạc Vũ nhất thời không hiểu. Còn 2 tháng nữa em mới thành niên, Mạc Hàn khẳng định nói. Lạc Vũ không ngờ Mạc Hàn lại nhớ rõ sinh nhật của mình. Không sai, còn 2 tháng nữa cậu sẽ tròn 18 tuổi. Nhưng mà còn chưa thành niên thì có liên quan gì đến việc đi quân huấn? Lạc Vũ suýt chút nữa bị Mạc Hàn dắt cho lệch hướng rồi. Hít một hơi thật sâu, Lạc Vũ nói. Mạc Hàn, chúng ta đấu một trận đi. Thắng, nghe em, còn thua, nghe anh. Lạc Vũ tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình mượn đề tài này để phát tiết bực bội trong lòng. Mạc Hàn dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Lạc Vũ, muốn từ trên mặt cậu nhìn ra cái gì đó, vài giây sau mới nói. Được, nhưng em không thể dùng tay trái. Nói xong, không đợi Lạc Vũ phản ứng, Mạc Hàn liền tấn công. Tốc độ của Mạc Hàn rất nhanh, nhưng Lạc Vũ cũng không chậm, hai người anh tới em đi, qua lại lại. Công kích của Mạc Hàn nhìn có vẻ sắc bén, nhưng mỗi khi sắp chạm vào Lạc Vũ thì lực độ sẽ tự yếu bớt, chính vì thế Lạc Vũ mới có thể dễ dàng tránh được các đòn tấn công của Mạc Hàn. Mạc Hàn đang nhường cậu, nhận thức được cái này, Lạc Vũ tâm sinh bất mãn. Thời điểm Mạc Hàn bắt được tay phải tay trái của Lạc Vũ đồng thời tấn công. Tuy rằng Mạc Hàn không nghĩ tới Lạc Vũ sẽ dùng tay trái, nhưng tốc độ phản ứng của anh lại cực kỳ nhanh. Bắt lấy tay phải rồi đồng thời bắt được tay trái Lạc Vũ, Mạc Hàn nhanh chóng áp chế hai tay Lạc Vũ ra sau lưng, khiến cậu không thể động đậy được. Nhưng Lạc Vũ sao có thể dễ dàng bó tay chịu trói, cái chân thon dài đá về sau một cái, Mạc Hàn theo phản xạ mà né tránh, đồng thời buông lỏng hai tay Lạc Vũ ra. Lạc Vũ nắm chặt cơ hội, khi đang chuẩn bị xoay người tấn công Mạc Hàn thì lại bị anh ôm vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gắt gao ôm lấy Lạc Vũ tránh đi vết thương trên cánh tay cậu, Mạc Hàn đè đầu Lạc Vũ lên vai mình, trầm giọng hỏi. Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì, sao em lại bực bội như vậy? Có chuyện gì có thể nói cho anh biết, đừng giữ buồn phiền trong lòng. Lạc Vũ giãy giụa vài cách phát hiện không thể thoát ra, cậu có chút không cam lòng mà nói. Em thua rồi, em thua cũng không sao, quân huấn em muốn đi thì cứ đi. Mạc Hàn vỗ lưng dỗ dành cậu. Chóp mũi Lạc Vũ tràn ngập hương vị nam tính của Mạc Hàn, cánh tay cường tráng tràn đầy lực lượng, ở khoảng cách gần như vậy, cách hai kiện quần áo mỏng manh, cậu thậm chí có thể cảm giác được cơ bụng rắn chắc của anh. Nghe được câu này của Mạc Hàn, mũi Lạc Vũ đột nhiên đau xót, mắt hồng hồng, giọng nói có chút khàn khàn. Nếu vẫn luôn thất bại, đến cuối cùng sẽ mất hết tất cả, anh sẽ làm gì? Tuy miệng nói không để ý, nhưng kỳ thực Lạc Vũ lại rất để ý, chiếu theo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, đừng nói là 2 tháng, có khi 2 năm cũng không thể hoàn thành được. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ bị xóa sạch mọi điểm thuộc tính, đến lúc đó cậu sẽ trở lại là một Lạc Vũ ngu ngốc, không có bất kỳ ưu điểm gì, và hoàn toàn trở thành một người trong suốt như trước kia. Là người quật cường, cậu không muốn để cảm xúc sợ hãi của mình bộc lộ ra ngoài, đồng thời cậu cũng không nghĩ thừa nhận mình lại có một mặt yếu đuối như vậy. Có lẽ chính bản thân cậu cũng không bình tĩnh, tràn đầy tự tin như vẻ bề ngoài. Ngay cả khi phải đối mặt với những lời nhục mạ, châm chọc của người khác, hoặc là khi đối mặt với nguy cơ sinh mạng bị uy hiếp, cậu cũng không sợ hãi như vậy. Nhưng hiện tại cậu lại có chút sợ hãi, sợ sẽ mất đi tất cả những gì tốt đẹp của hiện tại. Từ khi quen biết Lạc Vũ đến nay, đây là lần đầu tiên Mạc Hàn thấy Lạc Vũ biểu lộ một mặt yếu đuối của mình trước mặt anh như vậy. Mạc Hàn không biết vì cái gì mà chỉ qua một ngày thôi, Lạc Vũ lại trở nên như vậy. Không, nói đúng hơn là chỉ mới buổi sáng thôi, Lạc Vũ đã bắt đầu có gì đó không thích hợp. Em ấy đang sợ hãi, nhận thấy được cảm xúc của người trong lòng, Mạc Hàn càng ôm chặt Lạc Vũ hơn. Trên thế giới này không có ai là chưa từng thất bại. Thất bại không đáng sợ, cái đáng sợ chính là bản thân chúng ta cho rằng chính mình sẽ thất bại. Mất đi sự tự tin cũng đồng nghĩa đã mất đi thành công. Trên thế giới này, xuất phát điểm của mỗi người đều là hai bàn tay trắng, cho dù bây giờ có mất hết tất cả thì cũng chỉ là quay lại điểm xuất phát mà thôi. Bắt đầu mọi thứ lần nữa, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực chúng ta có thể lấy lại những gì đã mất. Lời này của Mạc Hàn giống như mặt trời đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đầy mây mù, tỏa ra ánh sáng chói lọi đẩy lùi mây mù, khiến cho trái tim Lạc Vũ vốn u ám nay bỗng sáng lên. Đúng vậy, trước khi gặp được hệ thống, cái gì mà gặp qua sẽ không quên, trung cấp trù nghệ, trung cấp thư pháp, cái gì mà cao cấp nhạc kỹ, hết thảy cái gì cũng không có. Cho dù điểm thuộc tính có bị xóa sạch đi chăng nữa thì cậu vẫn là cậu, chỉ cần bắt đầu mọi thứ một lần nữa là được. Sau khi thông suốt, Lạc Vũ cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng bỗng biến mất, toàn thân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Lúc này chỉ mới là khởi đầu, vậy mà cậu đã bắt đầu xuất hiện cảm xúc uể oải chán nản như vậy, cái này không phải hiện tượng tốt. Vẫn còn 2 tháng nữa, cậu nhất định sẽ thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn anh, Mạc Hàn. Lạc Vũ ôn nhu cười. Anh nói rồi, giữa chúng ta không có từ cảm ơn này. Mặc Hàn buông lỏng Lạc Vũ ra, áp trán mình vào trán Lạc Vũ, trong mắt chỉ có hình bóng Lạc Vũ. Em đã đồng ý ở bên anh, vì thế em đừng kháng cự anh, mà thay vào đó hãy để anh bước vào trái tim em, được không? Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không nói gì. So với những người cùng lứa tuổi, em thoạt nhìn trưởng thành hơn nhiều. Nhưng anh biết đó chỉ là bề ngoài, kỳ thực trong lòng em nhạy cảm yếu ớt hơn người khác nhiều. Anh đã điều tra tư liệu về em không có sư phụ, và cũng không có ai dạy cho em. Tốc độ phản ứng và thể năng của em rất mạnh, nhưng động tác tứ chi rất chốc chắc, tốc độ phản ứng của cơ thể không theo kịp tốc độ ứng biến, cái này đủ để chứng minh thân thủ này của em là học cấp tốc trong thời ngắn. Nghe đến đây, đồng tử Lạc Vũ co lại. Mặc Hàn nói tiếp, tốc độ đọc sách của em rất nhanh, nếu anh đoán không sai thì em còn có khả năng xem qua là nhớ. Hơn nữa em còn nấu ăn rất ngon, biết chơi đàn dương cầm, biết ca hát, biết thư pháp. Lạc Vũ, rốt cuộc em còn bản lĩnh gì mà anh không biết không? Lạc Vũ biết Mặc Hàn đã điều tra cậu, nhưng bởi vì không có dấu vết để tìm, nên cậu cho rằng anh chỉ điều tra được vài thứ. Nhưng hiện tại, anh ấy chỉ dựa vào 2 tháng ở chung ngắn ngủi mà biết rõ toàn bộ kỹ năng của cậu. Rốt cuộc năng lực nhìn thấu của Mặc Hàn mạnh đến mức nào, cách trương.